Bán tiên, chương 190, tà khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa Liễu Phiêu Phiêu không có tỏ vẻ ra là tin hoặc không tin, lại hỏi, ngươi muốn đi đâu tìm Vân Đồ, tổng sẽ không liền vị trí cụ thể cũng không biết liền hướng này trong cổ mộ sông A, đi qua bị kiếm khung cổ, Dữ Khánh cảm thấy nữ nhân này lại đang thử thăm dò hắn, trả lời. Chủ mộ thất phụ thân hoài nghi Vân Đồ manh mối còn tại chủ mộ thất, ngài biết chủ mộ thất làm sao vượt qua sao? Lời này vừa nói ra, Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết nhịn không được nhìn nhau, đồng thời cảm thấy, lão thập ngũ y nguyên không có từ bỏ đi tìm tiên gia phúc địa manh mối, đã mức này, y nguyên còn ôm hy vọng. Liễu Phiêu Phiêu, chủ mộ thất ta đi qua, đã sớm bị Tư Nam Phủ lật cả đáy lên trời, nếu có cái gì Vân Đồ, cũng sớm đã bị Tư Nam Phủ người lấy mất. Dữ Khánh, nếu có cơ hội ta vẫn là muốn tận mắt đi xem một chút. Liễu Phiêu Phiêu không có lên tiếng, từ chối cho ý kiến dáng vẻ. Dữ Khánh lại thỉnh giáo, cái kia, quỷ thai, quái vật dùng, làm sắc yêu cơ, có thể hay không nhìn thấu, hắn cũng là không có cách vọng lâu tình báo đối kiến Nguyên Sơn tình huống cung cấp vẫn tính kỹ càng, nhưng đối này trong cổ mộ bộ tình huống đề cập rất ít cũng không biết có phải hay không mua tiện nghi tin tức nguyên nhân, hiện tại tự nhiên là nắm chặt cơ hội thỉnh giáo. Liễu Phiêu Phiêu, vô dụng, quái vật kia rất tà môn, tựa hồ có biện pháp có thể hấp thụ yêu khí cùng nhân khí loại hình đồ vật tồn trữ dự bị, hóa thành các ngươi người lúc trên thân có thể hiển hiện nhân khí, hóa thành chúng ta yêu lúc trên thân có thể hiển hiện yêu khí. Làm sắc yêu cơ, lấy chúng nó cũng không có cách nào, còn có thể hấp thu nhân khí cùng yêu khí. Dữ Khánh ngạc nhiên nghi ngờ, nếu thật là nếu như vậy cái kia đúng là tà môn. Hắn lúc này cùng Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết chào hỏi, chính mình ba người nếu có phân tán gặp lại, nhất định phải nghiệm chứng rõ ràng có phải là hay không chính bản thân. Đương nhiên, ba người cũng mặc kệ, làm sắc yêu cơ, có tác dụng hay không, trước lại bôi một lần lại nói, trước đó bôi đã qua nửa canh giờ có tác dụng trong thời gian hạn định. Liền ba người này tham sống sợ chết dạng, khiến cho Liễu Phiêu Phiêu nhiều nghiêng mắt nhìn thêm vài lần. Sau lưng bọn họ, ngay tại một nhóm tan biến sau không bao lâu, trên vách đá hang trong mắt đột nhiên nhảy lên ra từng đầu xúc tu cuốn trên mặt đất bị tách rời. Quỷ thai, khối vụn, đem khối vụn một lần nữa chắp vá nổi lên ba cái. Quỷ thai, khi còn sống dáng vẻ, về sau xúc tu bài tiết ra sền sệt chất lỏng xanh biếc tưới lên. Quỷ thai, chia năm xẻ bảy thân thể tàn phế lên. Không đầy một lát thân thể tàn phế vết nứt cấp tốc đem chất lỏng xanh biếc hấp thu, vết nứt cũng đi theo khép lại, trên mặt đất sợi rễ cũng như là thật nhỏ xúc tu kết nối tại thân thể tàn phế lên. Rất nhanh, mau tựa như con khỉ ba cái. Quỷ thai, lần lượt mở mắt ra, phất tay hất ra sợi rễ dây dưa, hai tay chống ngồi dậy, lần lượt bò lên về sau, một thân chất nhầy nhanh chóng nhúc nhích biến sắc thoáng qua biến thành ba vị yêu tu bộ dáng, tiếp theo chạy như bay. Cái gì gọi là mê cung dưới mặt đất? Dữ Khánh xem như lĩnh giáo, một trầu đi nhanh, ngoại trừ càng lúc càng thâm nhập dưới mặt đất bên ngoài, đi theo bầy yêu tại trong địa đạo chui tới chui lui hắn, sớm đã lượn quanh không phân rõ phương hướng. Hắn liền không rõ công trình lớn như vậy thật chính là mộ huyệt sao? Chẳng lẽ là vì phòng trộm, mới làm phức tạp như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn tưởng rằng năm đó hỏa hoạn đối với nơi này không có ảnh hưởng gì, bây giờ xem ra vẫn có chút hiệu quả. Dẫn một nhóm người tay đi nhanh Liễu Phiêu Phiêu chợt phát cảm khái. Quảng cáo, Dữ Khánh tự nhiên muốn tâng bốc cũng là nghĩ hiểu rõ hơn một chút tình huống, chủ động đặt câu hỏi. Đại trưởng vệ chỉ giáo cho, Liễu Phiêu Phiêu, đặt ở năm đó, cái kia thật gọi một đường giết tiến đến, bây giờ lại cũng không chờ lực gì, rõ ràng năm đó trận kia nhằm vào cổ mộ yêu tà tàn sát vẫn là có hiệu quả. Nàng lời nói cách cư xử phương diện thái độ đối với Dữ Khánh, đã rõ ràng có chỗ cải thiện. Không vì cái gì khác, trên đường trò chuyện một chút vào kinh thành đi thi sự tình, cái gì trường thi khảo thí tình hình, hoàng cung thi đình loại hình nhiều như rừng tình hình, nàng tuy là có ý thăm dò, nhưng Dữ Khánh đúng là đối đáp trôi chảy, gặp phải nàng chủ đề bên trong chôn bố trí hố, cũng tùy tiện liền cho nàng uốn nắn. Liễu Phiêu Phiêu ý thức được vị này khả năng thật chính là cái kia danh dương thiên hạ thám hoa lang, vì vậy thái độ có chỗ đổi mới. Bởi vì có chút cái vấn đề, bình thường người trong tu hành đều rất không có khả năng tốn tinh lực đi tìm hiểu, mà Dữ Khánh vừa mở miệng rõ ràng liền là người trong nghề, khẳng định là vào kinh thành tham gia qua đại khảo người. Kỳ thật nàng còn có rất nhiều cái vấn đề muốn hỏi Dữ Khánh, chẳng qua là khi lấy nhiều như vậy thủ hạ mặt không tốt lộ ra quá cái kia. không có cách thật sự là gặp được một cái có đủ truyền kỳ nhân vật, chỉ cần là cái người bình thường, đều hiếu kỳ Diễu Khánh tại sao lại từ quan, tại sao lại vứt bỏ cái kia vị hôn thê, có thể bị địa mẫu nhìn chúng thu làm đệ tử nữ tử hẳn là sẽ không kém a. Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết ở bên nghe cũng có chút im lặng, trước đó hai người mặc dù không dám phủ nhận, nhưng ít nhiều vẫn là có chút hoài nghi, liền Linh Lung Quan cái kia rừng núi phá quan, thật có thể ra cái loại người này mới. Bây giờ nghe lần này đối đáp, trong lòng hai người có loại nhận mệnh cảm giác, không phục cũng không được, người ta lão thập ngũ khả năng thật được chứng kiến chàng diện kia, phương diện này so ra, những sư huynh đệ khác khả năng thật là một cái đặc biệt lớn hào đồ nhà quê. Nhưng trong lòng hai người vẫn có chút chán ngấy, Linh Lung Quan quán chủ vậy mà có thể thi đậu một giáp tiến sĩ, cái này cỡ nào hoang đường, Linh Lung Quan làm sao có thể ra loại sự tình này. Nơi này cũng chỉ có hai người có thể hiểu được Dữ Khánh từ quan nguyên nhân, giả mạo thay kiểm tra nha. Dự tính đám kia yêu tu cũng đối Dữ Khánh ném hơi có sùng bái tầm mắt, khổ tâm tu luyện thành người tự nhiên là bởi vì hướng tới tâm tính, hướng tới nhân tính, quấn quýt cái kia phần phong nhã. Ầm ầm ầm, phía trước chỗ sâu lại truyền tới hơi có tiết tấu oanh kích động tĩnh. Liễu Phiêu Phiêu nghiêng tai nghe xong, khua tay nói, là lão Chu tín hiệu, ngay ở phía trước nhanh. Một nhóm lập tức tăng nhanh tốc độ tiến lên. Không bao lâu, một nhóm thuận một sườn dốc sông vào một tòa trống rỗng tầng hầm cao tới mấy trượng, rất rộng rãi, có chung quanh bốn đầu sườn dốc lối đi, thoạt nhìn vừa giống như là cái trung tâm địa đoạn. Một nhóm tụ tập ở đây, đang suy nghĩ muốn đi thế nào cái lối đi, bốn cái lối đi khẩu đột nhiên vù vù một tiếng rớt xuống bốn đạo cửa đá, ngăn cản bọn hắn tiến thối chi lộ, sau cửa đá càng là ào ào tiếng không ngừng. Gặp này đột biến, mọi người đều kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Phiêu Phiêu phản ứng nhanh nhất, một cái lắc mình nhanh như mị ảnh, một trường ầm ầm tiếng vang, trực tiếp đem cửa đá kia cho vỡ nát, ai ngờ đằng sau lại là như thủy triều mà đến nắm đấm lớn quả cầu đá cuồng rót vào trong phòng. Chiếm trong phòng tương đương dung tích về sau, chồng chất quả cầu đá mới ngăn cản lại phía sau quả cầu đá lần nữa tràn vào. Chỉ bằng cái này, cái khác ba đạo môn liền không có người dám lại động, người nào biết bên ngoài đến tột cùng có nhiều ít quả cầu đá, không ai nguyện ý bị chôn sống. Mọi người ở đây kinh hoàng chung quanh thời khắc, Dữ Khánh bím tóc đuôi ngựa bên trong lại truyền tới. Địch địch địch, ầm vang tiếng kêu to. Chúng yêu dồn dập xem ra, Dữ Khánh cũng ý thức được đại đầu khả năng đã nhận ra nguy hiểm gì. Đúng lúc này, đỉnh chóp lỗ bên trong đột nhiên siêu siêu rót vào khí lưu. Khí lưu vô sắc vô hình, nhưng vừa ý kiểm bên trên lao. Làm sắc yêu cơ, Dữ Khánh ba người mà nói thấy lại là xích hắc sắc sen lẫn khí thể, Dữ Khánh trầm giọng nói. Đại gia cẩn thận, là tà khí, nghe thấy lời ấy, bao quát Liễu Phiêu Phiêu bọn người cấp tốc lấy ra. Làm sắc yêu cơ, hướng chính mình mí mắt bên trên bôi, xác nhận đúng là tà khí tuôn ra mà vào về sau, Liễu Phiêu Phiêu lập tức quát. Nín thở hơi thở, không cần nàng bàn giao, đại gia liền đã làm như vậy, không ai nguyện ý chúng ta. Bầy yêu không ít bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, để nhiều kiên trì một chút thời gian. Dữ Khánh ba người cũng vừa khoanh chân ngồi xuống, ai ngờ Liễu Phiêu Phiêu lại chỉ bọn hắn quát. Đi các ngươi ba cái hướng phía đó cho ta xéo xuống bên trên một mực đào, cùng vừa rồi tiến đến lối đi song song đào móc, ta cũng không tin đối thủ có thể đem chỉnh cái lối đi đều đổ đầy quả cầu đá, nhanh đi đào. Dữ Khánh cả kinh nói, tảng đá cứng như vậy, lại liền thành một khối, bằng ba người chúng ta tu vi, đến đào tới khi nào, các ngươi tu vi cao, các ngươi đào càng nhanh. Bạch Liễu Phiêu Phiêu song kiếm cuối cùng ra khỏi vỏ, trực tiếp kiếm chỉ ba người uy hiếp lên. Không muốn lập chết, liền cho ta lập tức đào. Sư huynh đệ ba người nhìn nhau, hiểu rõ, này nếu là mở đào lên, ngừng lại một hơi tiêu hao càng nhanh, người ta kiến nguyên sơn mới là cùng một bọn, muốn chết cũng là chết trước bọn hắn. Không sai, Liễu Phiêu Phiêu liền là ý tứ này, tận lực lợi dụng người ngoài rút ngắn đường hầm chạy trốn khoảng cách, sau đó lại người một nhà tiếp lấy bên trên, chỉ có dạng này, chính mình huynh đệ nín thở thời gian mới có thể lâu một chút, mới có thể nhiều một phần kiên trì đến cuối cùng thoát khốn cơ hội. Thấy không có phản ứng, nàng lại quát, chết vẫn là đào, Dữ Khánh cắn răng nói, cho mấy cái tiện tay ra hỏa, Liễu Phiêu Phiêu lập tức ra hiệu thủ hạ ném đi mấy cái đao, búa loại hình nặng ra hỏa đi qua. Dữ Khánh nhặt được búa, đi đến trước vách đá liền muốn khai phách, lại bị đồng dạng khiêng cây búa Nam Chúc kéo lại, Dữ Khánh không hiểu nhìn xem hắn, Nam Chúc hiếm thấy đối với hắn gạt ra một mặt khó coi cười. Lão thập ngũ, ngươi ở bên tĩnh tỏa, có thể kiên trì lập tức nhiều kiên trì một hồi, ta béo tiêu hao lớn, nín thở thời gian khẳng định ngắn nhất, ở bên ở lại cũng là lãng phí, ta tới trước đi. Dữ Khánh gương mặt một kéo căng, đẩy ra hắn, ta tu vi cao nhất tốc độ nhanh một chút ta tới. Quảng cáo, Mục Ngạo Thiết thân ảnh cắm đến phía trước hai người, quay đầu hướng hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nếu muốn sống một cái, lưu một cái tu vi cao, có năng lực báo thù. Mấy chữ cuối cùng thanh âm rất thấp, cơ hồ liền thừa khẩu hình, theo có chút ngẩn người Dữ Khánh trong tay một thanh đoạt tới búa, vung mạnh mở cánh tay liền chiếu vào vách đá cạch cạch bắt đầu bổ chém. Nam Trúc gật đầu tựa hồ biểu thị tán thành, liền đẩy ra Dữ Khánh. Dữ Khánh một cái lảo đảo lui lại, dưới chân dẫm lên tròn trịa quả cầu đá, kém chút ngã sấp xuống, đứng vững sau tầm mắt đưa mắt nhìn hai vị sư huynh rất lâu, mặt không biểu tình, về sau chậm rãi quay đầu tầm mắt cùng Liễu Phiêu Phiêu tầm mắt đối mặt, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, lại từ từ quét bầy yêu liếc mắt. Hắn tiếp nhận hai vị sư huynh lời giải thích, nếu chỉ có một cái có thể còn sống sót, hắn sẽ hết sức làm cái kia một cái duy nhất, bởi vì hắn đúng là hy vọng lớn nhất cái kia. Hắn khoanh chân ngồi xuống điều tức nín thở ngưng thần, tận lực để cho mình nhiều kiên trì. Tà khí dần dần tràn ngập tại cả vùng không gian, cạch cạch đào mở ra đá vụn cũng càng ngày càng nhiều, Mục Ngạo Thiết tại mở ra trong động đào, Nam Trúc liền tại bên ngoài thanh lý tảng đá, hướng bốn phía trồng chất. Sau này, trong động đào mở động tĩnh càng ngày càng chậm, Nam Trúc cái kia hướng chung quanh thanh thạch đầu mập mạp thân thể động tác cũng càng ngày càng chậm. Dữ Khánh nhắm hai mắt lại không có đi xem, bờ môi căng cứng thành một đường hình sợi, gắt gao mím chặt. Không bao lâu, sắc mặt tím lại Nam Trúc đình chỉ làm việc chậm rãi hoảng đến Dữ Khánh bên cạnh. Lão thập ngũ ta không kềm được không hấp khí không xong rồi, ta nếu là chúng ta, đừng để ta chịu tội, cho ta thống khoái. Đang nhắm mắt Dữ Khánh bờ môi đang run rẩy, không có đáp lại, trong lòng tại lặp đi lặp lại nói với chính mình ta phải sống sót. Nam Trúc chậm rãi nằm ở tảng đá chồng lên, giang hai cánh tay cuối cùng buông ra nín thở, vui sướng hô hấp nhắm mắt trên mặt hiển hiện mỹ hảo cũng có tiếc nuối. Sau đó, sắc mặt hắn dần dần khôi phục như thường, đột nhiên mở mắt trong mắt quay tròn loạn chuyển, đột nhiên ngồi đến, leo đến Dữ Khánh bên tai thấp giọng hỏi. Lão thập ngũ, ngươi xác định đây là tà khí, ta xác định cái gì, chính ngươi cũng không phải xem không hiểu. Dữ Khánh chợt sững sờ, mở mắt nhìn hắn, thấy bộ dáng kia của hắn, không khỏi ngạc nhiên. Rất nhanh, Mục Ngạo Thiết cũng theo đào mở trong động tuột ra, một mặt hồ nghi bộ dáng chung quanh. Nhìn tình hình này, Dữ Khánh cũng xả hơi thử hấp khí, kết quả phát hiện giống như là không có việc gì, không khỏi đứng lên. Xem ba người bọn hắn ngụm lớn lúc hít vào bộ dáng, Liễu Phiêu Phiêu ngây ngần cả người, chẳng lẽ mình cũng lầm. Có tiểu yêu cũng thử xả hơi hít vào một hơi, ai ngờ sắc mặt kịch biến, đột nhiên hai tay bắt lấy cổ run rẩy. Cách chương.